Chương 303, mục tiêu, Minh Vương. Tân thế giới là một kẻ yếu tuyệt đối không cách nào sinh tồn địa phương, liền hải quân QNZ không nước Pháp độ nhúng tay nơi này. QNZ chính là nguyên nhân này, tân thế giới có nhân loại giấu chân địa phương đồng dạng ít ỏi, hầu như đại đa số địa phương đều là hải tặc nơi tụ tập. Xem cái gì thế ngoại đảo nguyên thôn trăng nhỏ, ở tân thế giới là hoàn toàn không tồn tại, không người đảo đúng là rất nhiều. Mà dạy huy vị trí điểm tiếp viện, chính là do khoảng chừng 50 năm trước băng hải tặc ở đây khai thác mà thành, từ đó về sau QNZ thành có hải tặc ngầm thừa nhận màu xám khu vực. Đến hiện tại, nơi này đã không chỉ là hải tặc nơi tụ tập, hầu như sở hữu màu xám đen khu vực người gần như sở hữu chủng loại ngành nghề người đều có. Mà nếu như không phải dạy huy nửa đường tiết hàng, phòng trừng cũng sẽ bị mang tới đây buôn bán. Về phần tại sao phải đem ạ gì ấy buôn bán, kỳ thực rất dễ hiểu không phải sao đầy đủ lợi ích, ạ gì từ từ mạnh mẽ không cách nào bị khống chế thực lực, những này ở thế giới dưới lòng đất đã là nát thấu lý do. Thậm chí, nếu như không phải ạ gì ấy là mỹ tộc, lại có như thế một bộ thật mặt, vượt qua chủ nhân năng lực quản lý binh khí, hạ tràng xưa nay đều là một chữ chết này, da trắng tiểu tử, bên cạnh ngươi cái này mỹ tộc bổn đại gia bờ gì ô mớn. Đây là một ngang ở bờ lì ngay ở dạy huy mang theo ạ ghi ấy đi dạo thời điểm, một cái so với tối phì lợn béo còn muốn phì, đầy mặt dữ tợn nam nhân đột nhiên xuất hiện, đối với dạy huy phách lối nói. Không nghi ngờ chút nào, đây là một loại nhục nhã, mà ăn dưa quần chúng thích nhất chính là loại này cho hay, liền một đoàn ăn dưa quần chúng trong nháy mắt tụ tập ở đây, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Người biết không người là một loại ánh mắt thiển cận ngu xuẩn sinh vật. Mà hải tặc càng là như vậy, đặc biệt là xem ngươi loại này không trên không dưới hải tặc nhìn trước mắt hải tặc bờ gì ồ, dạy huy trên mặt mang theo tràn ngập mị lực nhẹ cười nói. Cái kia dường như bị tạo hóa tỉ mỉ điêu khắc khuôn mặt, hoàn toàn cùng bờ gì ồ tấm kia mặt xấu xí trở thành sư trên lê cờ hờ do ra nở dê. Thế nhưng không có ai lưu ý những này, an dưa quần chúng duy nhất lưu ý, ở đây duy nhất hành đến thông chỉ có sức mạnh. Làm bờ gì ồ bưng máu tươi dâng trào ra cái cổ, mang theo ánh mắt không thể tin chết nhìn chòng chọc dạy huy. Cuối cùng ầm ầm ngã xuống sau khi, Dạy Huy không nghi ngờ chút nào chứng minh sức mạnh của chính mình. Nhìn Dạy Huy trắng non trên ngón tay mang theo một cái màu đen lông chim, nhìn cái kia lông chim trên một tia tiên hồng huyết tích, ăn dưa quần chúng ầm ầm mà tán. Đùa gì thế, ăn dưa quần chúng sở dĩ là ăn dưa quần chúng, không nghi ngờ chút nào bọn họ đều là nơi này tầng thấp nhất, lại làm sao có khả năng dám trêu chọc Dạy Huy loại này ngoan nhân phải biết, cái kia được xưng sói hoang chi nha hải tặc bờ gì ồ, nhưng là bị hải quân treo giải thưởng 300 triệu 40 triệu. Lại liền như thế bị dạy huyệt cho nhẹ nhàng làm thị xác nhận qua ánh mắt, đây là không trêu chọc nổi người. Mà đối với cái này kinh sợ kết quả, dạy huyệt QNZ là tương đối hài lòng, đi dạo một đám sau khi, liền chiêu mộ đến một đống muốn về gờ răng lái nạ trước giữa đoạn ra hỏa, còn có một chiếc độ mô thuyền hải tặc. Về phần tại sao phải đi về gờ răng lái nạ trước giữa đoạn, QNZ không phải đột nhiên nhiệt huyết chiến não, muốn học sư tử vàng đi tìm hải quân phiền phức. Mà là dạy huyết rốt cục muốn một chiếc thuyền lúc trước ở giờ dị sở rổ xả hướng về đỏ phở làm mì ngộ muốn một chiếc tàu ngầm, kết quả đi dâu trắng cái kia đi bộ một vòng sau khi trực tiếp không còn. Bị một đầu hải vương loại cho nuốt phổ thông thuyền lại không lớn rắn chắc, đừng nói chúng vào mấy viên tháo, chỉ là vi quá đường hàng hải ác liệt khí hậu cũng có thể làm cho chịu không nổi, hơn nữa còn cần một ít cần phải nhân viên mới có thể duy trì đi. Vì lẽ đó dạy huyết mới muốn một chiếc chính mình thuyền. Nói thế nào nơi này QNZ là hải tặc thế giới mà mục tiêu mà, QNZ không phải những khác, chính là được xưng tam đại cổ đại binh khí chi cùng hải vương họ xây đồn nổi danh, minh vương chiến hạm nếu như nói hải vương sức mạnh là câu thông cùng điều động to lớn hải vương loại, những người chiều cao mấy ngàn mét hải vương loại dễ dàng là có thể đâm cháy một hòn đảo. Như vậy minh vương sức mạnh thì lại ở chỗ vũ khí của nó, tương tự là một pháo là có thể hủy diệt một hòn đảo minh vương, đó là cái gì bị dạy huy ung dung ôm vào trong ngực, ạ gì ấy méo sệch đầu hỏi. Thân là một cái binh khí, na nở dê đã từng chủ nhân cũng sẽ không dạy nàng cái gì là minh vương, cái gì là cổ đại binh khí. Cam sửa sửa tạ gì hay mái tóc dài màu bạc, dạy huy khẽ cười nói, minh vương không lâu sau đó chính là thuyền của chúng ta, vĩnh viễn sẽ không tổn hại thuyền. Chúng ta đúng, chúng ta minh vương thu được phương thức có hai loại, ạ là bạ tạ lịch sử chính văn, hoặc thở sẽ vẫn minh vương rèn đúc đồ. Dạy huy không nghi ngờ chút nào lựa chọn loại thứ nhất, dù sao minh vương loại kia một pháo là có thể hủy diệt một hòn đảo hung ác chiến hạm. Rèn đúc là không thể rèn đúc. Trước tiên không nói có bản vẽ có thể hay không rèn đúc đi ra, chỉ là vật liệu vấn đề cũng đã để dạy huyệt từ bỏ họa tở sệ vần rèn đúc đồ. Lão đại, thuyền đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta nhanh lên một chút lên thuyền thôi mang theo ạ ghi cướp đoạt một vòng vật tư sau. Một cái đầu trên mang theo khăn đội đầu hải tặc đột nhiên chạy tới cười định nói. Tuy rằng có thể đến tân thế giới hải tặc hầu như đều không đúng người yếu, nhưng không nghi ngờ chút nào, QNZ không phải mỗi cái hải tặc đều đồng ý tại đây loại quỷ không gãy phân địa phương lưu lại. Tối thiểu, mấy người bọn hắn liền bật sổ sổ cụ hạ kỳ đều không thuần thục tiểu lâu la xem như là không tiếp tục chờ được nữa. Nghe thấy giải hội phải về tân thế giới, tiền đều không cần, thuyền đều độ tốt vỏ, chỉ cần giải hội có thể che chở bọn họ một quãng thời gian chỉ có đi đến tân thế giới sau khi, bọn họ mới biết tại sao gờ răng lái nạ trước giữa đoạn được gọi là thiên đường. Này e sợ có chút không được. Cầm trong tay vật tư ném vào cả mù ải không gian, giải hội nhún nhún vai nói rằng, mà nguyên bản còn cười lấy lòng hải tặc sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Còn tưởng rằng giải huynh muốn đổi ý lão đại, đường đùa, nơi này cao y củ ổ y cu nở dê gặp lớp phủ hôm qua mới bị người làm thịt rồi đến cùng Lý Nặc Triệu là hải tặc, tự xưng dịch trong mắt nam nhân lập lòe tàn nhận ánh sáng nói rằng, thật giống như một đầu bị bức ép đến tuyệt cảnh hung lang. Không, bị bức ép đến tuyệt cảnh lời nói, ngoại trừ toán học, không phải vậy coi như là thỏ đều sẽ cắn người nhìn tựa hồ một giây sau là có thể động thủ nam nhân. Giải huynh có chút bất đắc dĩ nói, đừng hiểu lầm, không phải ta và các ngươi đùa giỡn. Mà là bên kia hải quân cùng thế giới chính phủ đang nói đùa với ngươi dương. Giải huy âm thanh cũng không phải rất lớn, thế nhưng nghe thấy giải huy lời nói sau khi, nguyên bản còn náo động đại lộ hầu như trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Cái này điểm tiếp viện hoan nghênh bất luận người nào cặn bã, tội phạm, hải tặc, bọn buôn người, nhưng tuyệt đối sẽ không hoan nghênh hải quân, còn có thế giới chính phủ dưới tay chính phủ nhưng mà còn không chờ có con tin hỏi, nguyên bản một đám ăn mặc màu đen mũ trùm áo khoác người đột nhiên đem áo khoác bỏ đi, người cầm đầu Âu phục. Cùng với sau lưng chính nghĩa áo choàng ở tất cả mọi người trong mắt có vẻ như vậy chói mắt.